Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Vương Quyền và tác giả Mạnh Ninh. Ở câu chuyện đầu tiên của tác giả Vương Quyền, có lẽ sẽ nhắc tới một cái loài cây mà nếu như là người miền Bắc hoặc miền Trung thì có khi là không biết, đấy là cây dầu dù. Bản thân Thuận khi đọc thì cũng không biết được cái loài cây này nó như thế nào. Nhưng mà theo lời tác giả nói thì nó rất là quen thuộc với người dân miền Tây. Và chúng ta hãy cùng đón nghe câu chuyện để biết được cây dầu dù là gì và những điều bí ẩn tâm linh qua câu chuyện liên quan tới loài cây này nhé. Đối với người dân miền Tây nói chung và bà con Trà Vinh nói riêng, chắc có lẽ không còn xa lạ một hình ảnh cây dầu rái hoặc có tên gọi khác là cây dầu dù. Thân cây to lớn thẳng tắp, cao vút như những mũi tên bay thẳng lên bầu trời. Trong những phun sóc của người Khmer, đặc biệt là trong những ngôi cổ tự, bóng mát của những cây dầu luôn là nơi đi về trú ngụ của nhiều loại chim cỏ. Tuy nhiên, có một cây dầu rái lại hoàn toàn khác lạ với những hình ảnh quen thuộc thường thấy. Thay vì vươn lên thẳng tắp, thì cây dầu rái tại đường Sơn Thông, phường 7, thành phố Trà Vinh lại xòe rộng như một cây ô với tán lá xanh thẫm rập trời. Thân cây to lớn, hàng chục người ôm mới xòe. Không chỉ có hình dáng kỳ lạ, mà ngay thớ gỗ cũng xoắn lại như sợi dây, tạo sự khác biệt so với những loại cây khác. Những thớ gỗ kỳ lạ này khiến nhiều cành cây già vẫn còn bám trên thân cây mà không bị mục rơi xuống đất. Cũng chính vì hình dạng khác thường của cái cây là khởi nguồn cho những giai thoại nhuốm màu tâm linh huyền bí ở tỉnh Trà Vinh trong suốt hàng trăm năm qua. Tuy nhiên, có một truyền thuyết được nhiều lão niên sống ở mảnh đất này đồng tình nhất cho biết sự xuất hiện của cây dầu dù này rằng từ xa xưa, ở khu đất dọc đường Sơn Thông vốn là một mảnh đất rộng rãi, cao giáo. Trong lần đi hành đạo qua nơi này, có một vị sư thấy địa thế đẹp, cao hơn xung quanh nên đã trồng nhiều cây dầu chính giữa khu đất cao. Nhà sư trồng hàng trăm cây, song điều đáng nói, thay vì trồng như bình thường, vị cao tăng này lại cắm ngọn của cây xuống đất. Thấy cách trồng cây kỳ quái, nhiều người gặng hỏi thì vị cao tăng chỉ cười rồi nói: "Đó là huyền cơ, sau này mọi người tự khắc sẽ hiểu." Sau khi trồng cây, vị cao tăng bỏ đi không một lần trở lại. Trong số những cây dầu được trồng ngược đó, chỉ có một cây duy nhất sống, đó chính là cây dầu rái khổng lồ hiện nay. Chính vì câu chuyện ấy, cộng với hình dáng có 102, khiến người dân trong vùng tôn thờ cây dầu rái, thậm chí coi đó là thần cây, một biểu tượng về mặt tâm linh. Ai đi đâu xa cũng tới khấn vái, xin cây ban cho điều may mắn. Họ lập cả miếu thờ ông Tả dưới gốc cây để cầu may, cầu an cho bản thân và gia đình. Ngoài ra xung quanh cây dầu dù còn được người dân thêu dệt bởi nhiều giai thoại tâm linh ma quỷ, càng làm tăng thêm cái vẻ âm u huyền bí, khiến cho những ai cố ý niệm báng bổ, xúc phạm thần cây đều phải sợ hãi mà né tránh. Riêng bản thân tôi, một người con sinh ra và lớn lên ở đất Trà Vinh, nếu nói về va chạm những chuyện tâm linh thì không phải là không có, mà hầu hết chỉ là mấy hiện tượng kỳ lạ chẳng rõ ràng mà thôi. Sau này lớn lên, khi tôi được 23 tuổi, cứ ngỡ rằng câu chuyện xoay quanh về cây dầu dù chỉ có ở trong truyền thuyết của người xưa nơi đây. Nhưng không, tôi từng nghe rất nhiều người kể lại những gì mà họ mắt thấy tai nghe mỗi khi đi ngang con đường này vào những đêm trăng tối trời hay ban ngày vắng vẻ. Mà chẳng riêng gì bất kỳ ai, chính bản thân tôi đây thật sự tin rằng chuyện tâm linh ma quỷ ở đây là có thật, và sự trải nghiệm táo bạo gây giận ấy tôi sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời của mình. Để kể thêm rõ hơn về câu chuyện của tôi, thì sau đây tôi xin phục vụ mọi người bằng những câu chuyện ngắn của người dân ở mảnh đất này mà tôi có dịp nghe họ kể lại trải nghiệm, cảm giác của mình khi đối mặt với thần cây, vốn từ lâu được xem là biểu tượng tâm linh trong lòng người dân Trà Vinh. Câu chuyện 1. Quỷ dẫn đường. Năm 1999 tại Trà Vinh, gần 10 giờ đêm tại con đường đất, cây cối tùm ven con kênh nhỏ. Hôm nay là 16 âm lịch, bóng tối bao trùm cảnh vật, ánh trăng đêm to sáng và đẹp. Trong cái không gian ríu rít của những con côn trùng hòa vào như bản đồng giao, phút chốc đã bị dập tắt bởi tiếng cười nói chí chóe của đám thanh thiếu niên khoảng 7 đứa từ đâu đi chơi đến đây. Một trong số đó có anh em thằng Hiểu và thằng Cường. Cả hai chúng nó là anh em sinh đôi bằng tuổi nhau, cùng là 17. Mặc dù nó sinh ra trước thằng Cường có mấy phút mà thôi. Hôm nay là sinh nhật của con bé ba, lại học chung trường và quen thân với nhau từ nhỏ, nên hai anh em cũng được mời đến nhà nó để ăn tiệc. Do thời gian trường cũng sắp nghỉ hè, nên cả đám tranh thủ ăn chơi cho đã. Và dĩ nhiên, bia rượu thuốc lá là thứ mà bất kỳ một đứa thanh thiếu niên nào cũng muốn được trải qua cái cảm giác làm người lớn một lần cho biết. Cuối cùng thì bữa tiệc diễn ra quá vui, bản thân Hiểu lại là đứa ham chơi hơn em mình, nên chẳng mấy chốc mà Hiểu đã ngà ngà say, nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo đôi chút. Lúc này cả đám đang đi cười nói vui vẻ, thì bất giác một đứa con gái trong nhóm giật mình khựng lại. Thoáng nhớ ra cái chuyện gì, con bé nọ liền cất tiếng gọi cả đám đứng lại, rồi hoang mang nói. Ê, tụi bay, hình như mình đi lộn đường hay sao đó, cái đường này rẽ đến chỗ cây cầu dù. Thôi, mình đi đường khác đi. Một đứa con gái khác tên Loan nghe thấy vậy thì tủm tỉm nhìn bạn cười chế giễu, rồi lên tiếng bác bỏ. Cái con nhỏ này, lớn tần ngần như vậy rồi mà còn sợ ma nữa à? Hồi nào giờ tao với mày cũng đi ngang qua cái cây đó có làm sao đâu. Hồi đầu nghe mấy già trong xóm cả rỡn rồi ám ảnh. Đi, tao dắt mày đi, có đâu mà sợ. Tuy là nói như vậy, nhưng trong cái không gian tối mịt hiện giờ, thứ ánh sáng duy nhất mà cả bọn có thể nhìn được là nhờ cả vào ánh trăng mà thôi. Bản thân Loan ngoài mặt cứng rắn, nhưng trong lòng cô cũng hoang mang chẳng khác gì bạn mình đâu. Bản tính qua lại một hồi, thì khi này thằng Hiểu được đứa em dìu đi bên cạnh thấy thế, liền tỏ ra là đứa can đảm, không tin mấy thứ tâm linh ma quỷ, nhất là ở thời khắc gần nửa đêm. Tao tưởng chỉ có mấy ông bà già trong xóm mới sợ thôi chứ, ai dè tụi bay nhát cái vậy luôn. Cái cây đó có gì mà sợ chứ, cùng lắm như mấy con ma trong phim nó hiện ra thấy người chọc kẹo rồi bỏ chạy thôi, chứ có con mẹ gì đâu mà sợ. Không thằng nào dám đi à? Nói rồi thằng Hiểu cười khinh bỉ đám bạn, một mình nó nhấc chân lên chạy một mạch hướng về mảnh đất nơi có cái cây dầu dù sống hơn mấy trăm năm, nổi tiếng là có hiện tượng tâm linh mà bất kỳ ai nghe qua cũng cảm thấy rùng rợn nổi gai óc, ít dám một mình mon men đến đó. Bấy giờ Hiểu cứ cắm đầu chạy thẳng, mục đích nó chủ yếu ra oai để cho đám bạn nhìn mình bằng con mắt nể phục và gan dạ. Tuy nhiên, khi quay đầu nhìn lại thì nó chẳng thấy thằng Cường đâu. Phía trước và phía sau chỉ là một hình ảnh đêm đen, không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Bất giác, Hiểu cảm thấy lạnh lạnh vì sương đêm đang dần phủ xuống, khẽ đưa đôi tay xoa vào nhau để chuyển chút hơi ấm. Nó thì thầm trách móc. Cái thằng mắc dịch này đi đâu rồi cả? Mày hay lắm, dám hùa theo tụi nó để tao đi một mình nghe. Lát nữa tao khóa cửa nhốt mày ở ngoài luôn cho biết mặt. Đoạn, nó nghiến răng vì tức đứa em nên tiếp tục quay bước chạy đi. Cho đến khi nó cách vị trí cây dầu dù độ chừng mấy mươi bước chân nữa thôi. Bất thình lình Hiểu khựng lại, đôi mắt nheo nheo phóng tầm nhìn thẳng về một cái ngôi miếu nhỏ. Tại đó, Hiểu lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một đứa con trai không trông rõ mặt, hai tay chống hông, đầu ngẩng lên trời, điệu bộ như đang trông ngóng thứ gì đó vậy. Hiểu khẽ mừng thầm trong bụng vì biết ở đây không chỉ có một mình cô độc. Nó cứ chạy đi như vậy đến gần cái người đứng ở phía trước, ngỡ là người quen trong khóm, nên nó buộc miệng hỏi lớn. Hey, con thằng Hiểu nè ấy ơi, phải anh Tư anh Văn không vậy? Lúc này càng đến gần thì Hiểu thấy như người đứng chống hông phía trước càng mờ nhạt dần, rồi bất ngờ vụt biến mất đi. Hiểu chột dạ, cảm thấy có điều gì bất thường lắm, vì từ nãy đến giờ ánh mắt nó đâu rời khỏi cái người ấy đâu. Mặc dù là đêm tối trời, nhưng nhờ ánh trăng soi sáng nên Hiểu đinh ninh trong lòng rằng mình không thể nào nhìn lầm được. Đứng tần ngần ngó nghiêng một lúc, Hiểu tặc lưỡi rồi nói thầm. Má nó, không phải vậy chứ, mới rồi mình thấy có người đứng ở đây mà, nó biến đi đâu nhanh vậy cả. Bỏ qua cái hiện tượng lạ vừa rồi, gió lạnh chợt thổi vù vù khiến cho Hiểu rùng mình, tiếp tục bước đi nhanh về nhà. Thỉnh thoảng nó còn ngoái đầu nhìn lại cái gốc cây như đang tìm kiếm xem cái người bí ẩn ấy có xuất hiện nữa hay không. Đang đi giữa chừng thì một lần nữa nó ngạc nhiên khi trông thấy trước mặt mình có một đứa con trai lững thững bước một cách chậm rãi, như thể chờ đợi một ai đó đi cùng. Quan sát một lúc, Tị Hiệu ồ lên một tiếng vì nhận ra vóc dáng và bộ quần áo giống hệt như thằng Cường, em trai mình. Không một chút đắn đo suy nghĩ, Hiệu liền đi theo cái người đó, lầm lũi rẽ vào trong bóng tối những lùm cây rồi mất dạng. Phải mất gần 2 ngày trời thì anh chị Thanh, cha mẹ thằng Hiệu và bà con xung quanh mới tìm được nó ở trong cái hố đất gần sát bờ mương, cách cây dầu sù linh thiêng vài mươi mét. Sau mấy ngày nhờ thầy làm pháp sự thì tinh thần của nó dần tỉnh táo trở lại. Qua lời kể mang nét sợ hãi thì biết cái người mấy đêm trước được xem là thằng Cường dẫn nó trở về nhà. Sau khi dẫn dụ Hiểu đến một căn nhà lá sách nát thì nó phát hiện ra người đó không phải là đứa em trai. Trong bóng tối mờ mờ, nó kinh hoàng khi thấy trước mắt mình là một gương mặt đầy lông lá với đôi mắt to tròn, xanh lè. Lưỡi con quỷ đó dài lỏng thỏng phát ra cái thứ thanh âm rè rè, khiến cho Hiểu như muốn đứng tim vì sợ. Trước cái hình ảnh kinh dị ấy, nó không sao bỏ chạy hoặc kêu cứu được, chỉ biết đứng chết chân tại chỗ. Như người bị thôi miên, con quỷ ấy liền dẫn Hiểu vào trong nhà, mãi cho đến khi anh chị Thanh tìm được con, trong tình trạng người vô hồn, áo quần lấm lem đất bùn, và kỳ dị hơn, miệng của nó toàn xác những con côn trùng đã giã nát. Câu chuyện 2: Quỷ trên cây. Vào khoảng những năm 2001, gia đình ông Kim từ dưới miệt Cà Mau chuyển đến Trà Vinh định cư lập nghiệp. Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua, gia đình ông sống rất chan hòa với bà con làng xóm nơi đây. Ngày ngày vợ chồng sáng làm đồng, tối một mình ông đi cắm câu đêm vì một phần lo miếng cơm manh áo, phần vì hai vợ chồng có một đứa con trai tên Hải, năm nay nó mới lên 9. Sợ mai này con cái thiếu thốn, không được ăn học như người ta, nên dù khó khăn cách mấy cả hai vẫn miệt mài làm việc vì tương lai của con và gia đình mình. Những ngày đầu mới đến vùng đất này định cư, gia đình ông có gom góp một số tiền tiết kiệm, lại được người dân địa phương hết lòng giúp đỡ, cùng nhau xây một căn nhà nhỏ đơn sơ cách cây dầu dù hơn 100 mét. Thoạt đầu có một số người kiến nghị ông nên tìm một mảnh đất khác cách xa vị trí gốc cây ấy đi. Nhưng bản tính ông Kiệm là một người rất can trường, mặc dù có thiên hướng tin về tâm linh, mà bản thân ông từ nhỏ đến lớn lại chưa bao giờ nhìn thấy hiện tượng ma quỷ gì cả. Sẵn dịp, ông cảm giác không khí ở đây trong lành mát mẻ, đất đai bằng phẳng, cây cối xanh tốt, nên không nghe những lời khuyên bảo của người khác, quyết định cắm xào chọn mảnh đất hiện tại làm nơi cư ngụ lâu dài. Tưởng chừng cuộc sống giờ đây của hai vợ chồng sóng yên biển lặng, cho đến một ngày. Hôm ấy là buổi chiều trạng vạng ngày thứ bảy của tháng 4. Như thường lệ, sau khi làm đồng trở về, gia đình quây quần bên nhau ăn uống rất vui vẻ. Trong bữa cơm, Sáu Trang, vợ ông có đề cập đến một câu chuyện dị thường mà lúc trước cả hai được nghe ông Bảy Hào hàng xóm kể lại. Nội dung câu chuyện ấy vẫn xoay quanh đến những hiện tượng tâm linh của cây dầu dù nổi tiếng linh thiêng. Thấy vợ tỏ ý thắc mắc trước câu chuyện nửa thực nửa hư của ông Bảy Hào, ông Kim liền bật cười, trách móc nhỏ nhẹ. Bà đó, thằng cha Hào chỉ nói chơi thôi mà mấy bà đã tưởng là thiệt rồi. Tôi sống ở Cà Mau từ nhỏ đến lớn chung với mộ mà, có thấy ma cỏ gì đâu. Ngay cả ông bà cố tôi lúc mất cũng không thấy ai hiện về báo mộng như người ta thường nói hết đó. Bà nghe xong thì bất lực trước câu nói ấy của chồng, nhưng rồi bà ngẫm nghĩ lại cũng đúng. Nhớ hồi chưa cưới hỏi, có biết bao lần bà thường đến nhà chồng mình ăn bữa cơm, phụ giúp mẹ chồng lo việc nhà cửa. Nhà ông Kim lúc bấy giờ nằm khuất sâu trong một con đường đất nhỏ heo hút dân cư. Ngoài những hàng cây bụi rậm rạp bao xung quanh, thì cũng có không ít mồ mả xưa cũ các kiểu dọc, rải rác, khiến cho bất kỳ ai một lần đi ngang qua con đường này đều cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng may mắn thay, vợ chồng ông Kim lại không thấy có hiện tượng tâm linh gì cả. Phải chăng chỉ là những lời hù dọa của đám thanh niên ở ngoài biển làng đồn đại mà thôi. Ăn uống xong xuôi, như thường lệ, ông Kim chuẩn bị đồ nghề để tối nay đi soi ếch, mò cua bắt ốc. Trước khi khởi hành, ông thường có thói quen phải uống một ly cà phê không đường thật đặc để tinh thần được tỉnh táo nhất có thể. Sau khi can dặn vợ con xong, gần 11 giờ ông tay xách nách mang đi bộ ra đường. Xung quanh tối tăm không còn bóng người nào. Đi một lúc thì ông Kim thấy thấp thoáng ở phía xa là hình ảnh một cây cổ thụ cao lớn. Chốc chốc ông thoáng có suy nghĩ rằng chẳng biết cái cây này có ở đây từ bao giờ. Chỉ nghe người dân nơi đây kể lại tuổi đời của nó chắc phải hơn mấy trăm năm rồi. Thỉnh thoảng còn có người đến thắp nhang, cúng kiếng, tỏ ra kính trọng lắm. Và rất ít gia đình nào cho con em mình tụ tập chơi đùa ở dưới gốc cây này. Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên ông thấy phía sau thân cây dầu dù có một bóng người thập thò nghiêng đầu ra ngoài, như thể đang nhìn về hướng của ông. Tuy khoảng cách không phải quá xa, nhưng ông chẳng thể nào nhìn rõ được nhân dáng cái người ấy. Qua nửa thân trên, ông chỉ đoán lờ mờ rằng đó là một người đàn bà với mái tóc dài ngang vai, đôi mắt sáng quắc, miệng nở nụ cười với hàm răng trắng sáng kỳ dị. Thậm chí ông lúc này không nghĩ rằng cái người trước mắt mình là ma. Ông cứ thất thểu bước đi lại gần cái cây cổ thụ cho đến khi cái bóng người đàn bà kia dần dần tan biến vào không trung. Cầm cây đèn pin trên tay, ông không tin vào mắt mình vừa nhìn thấy, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đi theo cái người đàn bà đó lại đây. Trong giây phút như choàng bừng tỉnh khỏi cơn mê, vừa định chạy đi thì bất thình lình ông giật mình bởi một tiếng cười lanh lảnh phát ra nghe đến gai người. Vội lia cây đèn chiếu một vệt sáng khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Chợt như một ma lực vô hình nào đó thúc giục ông phải ngẩng đầu nhìn lên thân cây. Thì trời ơi, trên một nhánh cây to lớn cách mặt đất hơn 3 mét, dưới ánh sáng từ cây đèn pin chiếu rọi, ông Kim trông thấy rõ nhân dạng của một người đàn bà với gương mặt tái xanh, đầu to đùng với mái tóc bù xù xõa ngang vai. Toàn thân bà ta trắng xanh, mặc một chiếc áo dài rách rưới, đôi mắt sáng xanh lấp lánh, miệng ngoác to đen ngòm, lòi ra hai răng nanh, đang ngồi vắt vẻo nhìn xuống chỗ ông đang đứng. Quá kinh hãi, ông Kim hét lên một tiếng, chân thụt lùi ra sau, vô tình vấp phải một khúc rễ té nhào xuống đất. Trước khi bất tỉnh bị hoảng loạn, ông còn nghe thoáng được giọng của con quỷ cất lên với vẻ vui sướng. Tỉnh dậy chơi với tao tiếp nè. Tổ cha cái thằng đàn ông chết nhát tụi bay, tao chưa kịp làm gì đã xỉu mẹ nó rồi. Sau đó, thanh âm cuối cùng mà ông nghe được là giọng cười kinh dị đầy ám ảnh vang lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Sáng hôm sau, ông Kim tỉnh lại trong tình trạng cơ thể mệt mỏi rã rời như người vận động quá sức. Thấy mình đang nằm trên cái phản gỗ, vây quanh là 4-5 người lớn và vài đứa nhóc hiếu kỳ khác. Thấy chồng mình tỉnh lại nhưng thần trí lơ ngơ như một đứa trẻ, bà Sáu Trang vừa mừng vừa lo sợ phát khóc, ôm lấy thằng cu Hải gọi tên ông không ngớt. Đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình thì bất giác ông Thông lên tiếng trước. Tốt rồi, thằng Kim nó tỉnh lại rồi. Tối qua nó làm tao sợ gần chết luôn vậy đó. Một anh thanh niên khác thắc mắc quay nhìn ông rồi hỏi. Ủa, mà chú Thông, ông Kim ổng bị sao vậy? Bộ tối qua chú với ổng nhậu hả? Ờ, đâu có, bộ bầy không biết gì hết hả? Tối qua tụi tao thấy nó ngất xỉu ngoài gốc cây dầu dù cổ thụ kìa. Tao đang ngồi phóng hút thuốc trong nhà, nghe tiếng la nên mới chạy ra xem thì thấy nó nằm chèo queo dưới đất rôi bọt mép rồi. Tao với bà Năm bầy sợ gần chết liền khiêng nó về nhà liền đó. Bà Năm xóm giềng cạnh nhà ông nghe vậy cũng tò mò đáp. Mà anh Thông ơi, có khi nào hồi hôm thằng Kim nó bị nhát không? Cái cây đó linh thiêng vậy mà. Ừ, tôi cũng nghi như chị vậy đó. Ở khom mình ai mà không bị mấy cái người đó nhát bao giờ chứ. Nếu không, ông bà mình lập cái miếu thờ cạnh cái cây đó mần chê. Bà Sáu Trang nghe được những câu nói của mọi người, liền đứng lên bước lại cho ông Thông rồi nhờ vả. Trò chuyện một lúc, thì mọi người có giới thiệu cho bà một ông thầy cúng ở ấp bên. Nghe nói ông ta giỏi việc làm pháp sự, tinh thông thuật bói toán lắm. Thế là trong ngày hôm ấy, bà nhờ vài người hàng xóm tốt bụng trông giữ chồng con giúp mình, còn bà thì nhờ một anh thanh niên lấy xe chở tới nhà ông thầy để cầu cứu. Sau khi được thầy chỉ dạy mọi thứ, tối hôm đó bà đưa chồng mình đến cây dầu dù cổ thụ một lần nữa để bày lễ tạ tội, vì theo ông thầy nọ cho biết chồng bà đã có những lời chế giễu người âm, nhất là đối với sự linh thiêng của cây dầu dù, nên mới bị trừng phạt như vậy. Sau khi bày biện mâm lễ đơn giản như lời thầy chỉ dạy, hai vợ chồng bà tay cầm nhang vội quỳ xuống trước thân cây to lớn, kính cẩn cầu xin thần cây tha lỗi cho chồng mình và hứa hẹn đủ mọi điều. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng lá trên cây phát ra âm xanh xào xạc theo từng cơn gió mạnh vù vù thổi như chứng giám cho lời cầu xin của bà. Ông Kiêm vẫn quỳ lặng yên, đầu ngước nhìn xung quanh với vẻ mặt lơ ngơ, còn bà Sáu Trang tay vẫn cầm ba nén nhang giơ lên quá đầu, cúi mặt xuống nhắm mắt thành tâm khấn vái. Sau khi cắm nhang xuống gốc cây, thì bất ngờ bà nghe thoáng ở trong cơn gió một tiếng cười khúc khích vang lên rồi nhanh chóng im bặt đi. Tuy nhiên, không còn hiện tượng lạ gì xảy ra nữa. Trước lúc đưa chồng quay về, bà có thắp nhang cầu xin trước một ngôi miếu nhỏ cạnh cây cổ thụ, rồi lập tức rời đi. May mắn thay, sáng hôm sau ông Kiêm dần tỉnh táo trở lại, nói năng lưu loát hơn hẳn. Nhưng ngược lại, người ông đột nhiên nóng gian, mãi cho đến khi tĩnh dưỡng hơn 7 ngày, thì sức khỏe ông mới hoàn toàn bình phục. Kể từ đó, ông hoàn toàn tin tưởng về sự linh thiêng của cây dầu dù. Hàng năm, vào cứ ngày 2 và 16 âm lịch, vợ chồng ông thường mua đồ lễ đến đây để cúng kiếng cầu xin sự bình an cho gia đình. Không chỉ riêng ông, mà ngay cả những gia đình quanh vùng sau khi nghe được câu chuyện của ông cũng rất ái ngại khi phải một mình đi ngang qua con đường này vào buổi tối. Bởi họ không bao giờ biết được rằng, ở một thời khắc nào đó trong tương lai, chính mình sẽ là nạn nhân kế tiếp trong câu chuyện nhuốm màu tâm linh ma quỷ này. Câu chuyện 3. Vong hồn anh Út. Đã hơn 3 năm kể từ khi lên Sài Gòn lập nghiệp, bây giờ Tân mới có thể trở về quê hương thăm gia đình mình. Nói về Tân, anh năm nay đã gần 30, là một quản đốc phân xưởng nhôm nhỏ ở trên thành phố. Trải qua 3 năm miệt mài làm việc để kiếm tiền về lo cho gia đình, nhất là mẹ già đau ốm bệnh tật của mình. Sau khi gom góp dành dụm được một số tiền tương đối khá, anh mới xin ông chủ cho mình được nghỉ phép một tuần để về thăm mẹ già và vợ con. Suốt khoảng thời gian làm việc ở xưởng nhôm, ông Sơn biết anh là một người cẩn mẫn, có trách nhiệm với công việc nên mới vui vẻ đồng ý ký phép cho anh. Lần trở về này, anh đã mua một túi quà rất nhiều, phần để trong gia đình, phần còn lại thì biếu bà con chòm xóm gọi là tấm lòng. Một buổi chiều muộn của tháng 9, Tân về đến nhà trước sự vui mừng của gia đình. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, thay vì đi ngủ để lấy lại sức, thì đằng này anh một mình đạp xe qua nhà chú Năm Vịt ở cuối khóm. Bởi sau khi đón xe ôm chạy vào, cả hai gặp nhau, tay bắt mặt mừng, và ông Năm có rủ rê anh tối nay đến nhà mình nhậu nhẹt một bữa với lý do lâu ngày không gặp mặt. Biết tính ông cởi mở, hiền lành, thân thiện, lại thêm những lời mời mọc, níu kéo, nên anh khó có thể từ chối được liền, đồng ý ngay và hẹn nhau tối sẽ nhậu một bữa cho say. Lúc bấy giờ đã hơn 9 giờ tối, ngoài Tân ra thì còn có thêm vài người quen nữa được ông Năm mời đến chung vui. Mọi người vốn chung nhau một khóm nên chẳng mấy khó khăn mà không nhận ra nhau. Suốt cả bữa nhậu, ai nấy đều chén chú chén anh đến say mềm. Chỉ riêng anh Tân thì tửu lượng khá lắm nên còn trụ vững được. Trong lúc anh rót ly rượu Gò Đen mời từng người một, thì có một bà thím vẻ ngoài phốt phát ngồi cạnh ông Năm lên tiếng. Ê nè, ngày mai là giỗ đầu của thằng Út đó, mấy người có đi không vậy? Ông Năm đang tách vỏ trứng gà luộc, chợt nghe vậy thì liền quay sang nheo mắt nhìn bà rồi đáp. Chàng ơi, cái bà này hỏi gì kỳ, giỗ của cháu mình không đi sao coi được hả? Mà thôi, chuyện ngày mai rồi để ngày mai tính, nhậu tiếp đi tụi bay. Tân nghe thoáng qua cái tên Út thì liền trầm ngâm suy nghĩ, tay đưa ly rượu đến cho ông Năm rồi hỏi. Ủa chú Năm, chú nói thằng Út nào vậy? Thì thằng Út con bà Hai Mến gần nhà bay đó, đừng có nói tao, bây quên nó rồi nha. Lúc này anh Tân mới sực nhớ ra cái người thanh niên kia, liền tò mò hỏi tiếp, thì được ông Năm bùi ngùi kể lại. Tao cũng không biết ấp xác sao mà nó mất nữa, chỉ nhớ cái đêm nó chết đó, xác của nó tìm được thấy ở dưới cái rãnh sát bờ sông, gần chỗ cây dầu dù trong khóm mình. Xe đạp cũng mất luôn. Công an xã cũng có điều tra thì không có tìm thấy bóp tiền và giấy tờ tùy thân nào hết. Nghi nó bị người ta giết rồi cướp tài sản, nhưng cho đến giờ chưa bắt được kẻ đó nữa. Kể đến đây, bất ngờ có một giọng nói từ đâu cất lên cắt ngang lời ông. Mọi người hướng ánh mắt nhìn lại thì thấy đó là bà Cúc, vợ ông Năm. Thôi đi ông, chuyện qua rồi đừng nhắc đến nữa, không có nên đâu. Mà trời cũng khuya rồi, Nghỉ sớm đi ông, ngày mai còn mẩn nữa. Ông Năm nghe vợ khuyên vậy thì cũng gật gù đồng ý. Bữa tiệc kết thúc nhanh chóng với gần 11 giờ khuya. Ngoại trừ Tân và một người thanh niên trong khóm ra, thì ba bốn người khác đều say bí tỉ đi đứng không nổi. Ông Năm mỉm cười liền, để cho cả đám ngủ lại nhà mình đêm nay, vì dù sao ông cũng quá quen mặt của tụi nó hết rồi. Ban đầu ông cũng có khuyên Tân ở lại nhà mình nghỉ một đêm, sáng mai hãy về. Nhưng ỷ vào tửu lượng mạnh, đầu óc vẫn còn tỉnh táo nên anh khách sáo từ chối, và cùng với anh thanh niên nọ nói lời tạm biệt vợ chồng ông rồi đi về. Do khoảng cách nhà anh với ông Năm không xa, nhưng ngặt nỗi phải đi ngang qua khúc đường nơi có cái cây dầu dù nổi tiếng với những câu chuyện tâm linh mà anh từng được nghe. Nhưng bản thân anh lại không tin những câu chuyện như vậy và cho đó chỉ là sự trùng hợp hoặc người ta tưởng tượng mà thôi. Bấy giờ trời càng về khuya, xung quanh yên ắng đến đáng sợ. Ngay cả tiếng những con côn trùng còn kêu râm ran ban nãy giờ cũng đột ngột im bặt đi. Cũng may đêm nay trăng sáng lưng trời nên dù không có đèn, Tần vẫn có thể nhìn rõ được cảnh vật trên con đường của mình. Khi đến khúc cua rẽ vào đoạn đường hướng về chỗ cây dầu dù, anh loáng thấy dưới đất cách vị trí mình đang đi hơn 10 bước chân, có một cái ví tiền màu nâu nằm trơ vơ bên cạnh một nhánh cây khô. Ngỡ là mình nhìn lầm nên anh bước nhanh lại quan sát thì ngạc nhiên khi thấy đúng là cái ví thật. Chốc chốc, tính cách tò mò cộng với lòng tham trỗi dậy, anh cẩn thận quan sát xung quanh để đề phòng. Khi biết chắc con đường này chỉ có mỗi mình, anh nhanh nhẹn khom người xuống nhặt cái ví lên rồi vờ đưa ra sau túi quần, như thể đang lấy cái ví của anh ra vậy. Vừa đi, anh vừa hí hửng mở ra kiểm tra thì bất thình lình Tân hoảng hốt vứt mạnh ví tiền vào trong bụi cây ven đường. Không suy nghĩ gì nhiều, anh hối hả bước như chạy nhanh hơn, mong để về đến nhà. Nhưng khi chạy qua cây dầu dù một đoạn, anh chợt khựng lại khi thấy phía bên tay phải gần chỗ con sông nhỏ có một bóng người đen từ đầu đến chân lững thững bước lại chỗ anh. Do tướng đi của người đó siêu vẹo có phần kỳ lạ nên càng làm anh chú ý nhiều. Chợt anh thầm nghĩ trong đầu mà quên mất đi cái chuyện đáng sợ xảy ra vừa rồi. Ủa, đêm hôm cái người đó là ai? Đi đâu từ dưới sông lên vậy kìa? Nghĩ đoạn, anh liền giơ tay lịch sự hỏi thăm cái bóng đen lạ mặt ấy, nhưng nó không đáp, cứ ung dung tiến lại gần chỗ anh đang đứng. Thoáng chớp mắt, anh kinh hoàng ngã ngửa, nhận ra cái bóng đen ấy chính là anh Út, người đã gặp tai nạn chết cách đây hơn một năm rồi. Dưới đêm trăng mờ hơi sương, Tân thấy rõ gương mặt của vong hồn anh Út xám xịt, gầy gò như xác chết khô, đầu chọc lóc với hai con người lấp lánh màu vàng đứng hồng chân, nhóp nhép cái miệng nứt nẻ nhìn anh rồi khò khè hỏi, thanh âm lúc gần lúc xa. Anh Tân, mới về chơi hả? Anh còn nhớ tôi không? Tôi Út nè. Tôi bị mất cái bóp rồi, anh thấy nó đâu không anh? Vừa nghe đến đây thì anh hồn vía lên mây, la hoảng lên, dùng hết sức lực còn lại nhấc chân bỏ chạy thật nhanh. Vừa về đến nhà thì anh đập cửa gọi mẹ vài tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ. Sáng hôm sau tỉnh lại, anh sợ hãi kể lại câu chuyện cho gia đình nghe. Bà Hoa, mẹ anh nghe miêu tả cái hồn ma ấy thì liền nhớ ra ngay là đứa con trai chết trẻ của bà Mến. Bởi trước kia trong lúc phát tang cho anh Út, bà và cô con dâu cũng có mặt để phụ giúp một tay. Nhưng thời gian sau đó không người nào nghe hoặc thấy anh Út hiện về nhát ai bao giờ cả. Thấy sự việc có vẻ kỳ lạ, bà lập tức cùng Tân đến nhà bà Mến. Một là để sự đám dỗ qua lời mời, thắp cho anh Út nén nhang, tặng quà cáp cho gắn tình làng xóm. Hai là bà Hoa cũng muốn dò la xem lý do vì sao anh Út lại hiện về chọc ghẹo Tân như vậy. Ngay khi vừa qua đến cửa rào nhà bà Mến thì đã thấy mọi người có mặt đầy đủ. Sau khi thắp nhang khấn vái xong xuôi, trong lúc nhập tiệc, hai bà có thủ thỉ với nhau về chuyện của anh Tân. Bà Mến biết được sự việc thì lặng lặng vào trong nhà, đứng trước gian thờ của đứa con trai chắp tay lẩm bẩm một điều gì đó. Chờ đến khi tiệc tàn, hai bà mới ngồi lại trò chuyện một hồi thì mới dẫn nhau đến nhà một ông thầy cúng ở ấp bên để xem thử. Qua vài câu hỏi và suy ngẫm trước bàn thờ tổ, khi này Tân mới biết cái đêm mình gặp hồn ma là do anh đi vào cái khung giờ trùng với thời gian anh Út bị tai nạn mất. Do khi chết anh bị cướp hết tiền nên không cam tâm ra đi mà tìm cách ở lại tìm cái bóp của mình. Lại thêm cả hai hạp mạng với nhau nên dễ dàng nhìn thấy. Sau đó ông thầy còn giải thích thêm rằng: cậu yên tâm đi, không có gì nghiêm trọng đâu. Vong cậu trai này hiền lắm, chỉ là tiếc của bị mất nên chưa chịu đi thôi. Phải thường xuyên cho cậu ta nghe kinh, nhờ sư thầy trên chùa khuyên giải. May ra cậu ta sẽ suy nghĩ lại rồi đồng ý đi đầu thai thì mới được. Bà Mến nghe thầy chỉ dẫn thì vừa mừng vừa khóc. Thương cho đứa con trai xấu số của mình, chỉ vì anh có hiếu nên mới quẩn quật đi làm ngày đêm, mong sao kiếm tiền về lo cho bà. Nhưng chẳng hiểu anh gây thù chuốc oán với ai hoặc gặp tai nạn gì mà phải chết như vậy. Cho đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân về cái chết của anh vẫn không ai biết chính xác được. Bởi từ cái đêm vong hồn anh hiện về với Tân thì không còn người thứ hai nào trông thấy anh Út nữa. Một thời gian sau, gia đình bà Mến cũng dọn nhà rời đi với cái lý do vì quá đau buồn trước cái chết của con nên quyết định tìm một vùng đất mới, mong sao bà có thể nguôi ngoai được phần nào để tiếp tục sinh sống. Trước khi đi, bà Mến có đề nghị bán lại căn nhà cho vợ chồng anh Tân với giá rẻ. Một phần bà quý mến gia đình Tân, một phần bà không muốn miếng đất của mình rơi vào tay người ngoài. Thế nhưng sau vài lần chối từ, thì cuối cùng vợ chồng anh cũng đồng ý và phụ giúp gia đình bà Mến trong vấn đề vận chuyển xe cộ. Và cũng từ đó, Tân rất ít khi đi đêm ra ngoài, trừ ban ngày, nhất là ngang qua cây dầu rủ linh thiêng. Câu chuyện 4. Những hồn ma lang thang. Ngay từ hồi cấp 3, Bình đã tỏ ra là một thanh niên cứng cỏi, gan dạ, tiếp thu những tư tưởng của một thanh niên ở thời đại khoa học. Dĩ nhiên, đối với những chuyện mê tín dị đoan, anh hầu như chẳng để tâm đến và chỉ nghe nó như một câu chuyện giải trí mà thôi. Cho đến năm 2006 là năm đầu tiên trong đời Bình gặp phải một hiện tượng tâm linh ghê rợn, khiến cho anh phải thay đổi suy nghĩ của mình về một thế giới vô hình. Cũng như bao người dân quanh vùng, trừ những thanh niên thời đại mới như Bình đây, sẽ chẳng bao giờ tin rằng ở trong khóm của mình lại tồn tại một cây cổ thụ lớn nổi tiếng linh thiêng với những lời truyền miệng về các câu chuyện ma quỷ, hiện tượng tâm linh nhiều đến như vậy. Điển hình là qua mấy lời kể của gia đình, bạn bè, hàng xóm anh từng được nghe. Mặc dù cảm thấy rợn rợn lắm, nhưng bản thân Bình chỉ nghe cho vui thôi và cũng không phủ nhận bất kỳ điều gì để tránh những cuộc tranh luận không đáng có trong mối quan hệ giữa mình và mọi người. Một ngày nọ, Bình cùng với bạn bè tản bộ quanh khu xóm tập thể dục. Ngay lúc đi ngang qua cây dầu cổ thụ, anh thấy có đám con nít đang chơi đùa cạnh một ngôi miếu thờ. Tiếng cười nói vang trời. Chợt anh nghe thấy có một giọng nói người đàn ông cất lên như quát tháo xua đuổi. Nè nè, mấy đứa về nhà hết coi. Trời sắp tối rồi sao còn tụ tập la lối ở đây nữa. Không có nên đâu nghe chưa. Bình và ba người bạn đảo mắt nhìn qua thì thấy đó là ông Tám Sang, đang làm thư ký của ủy ban trong xã mình. Đám con nít khi thấy ông hăm he dọa nạt thì liền réo nhau bỏ chạy mỗi đứa một hướng về nhà. Ông lắc đầu nhìn theo chúng nó khẽ cười thầm rồi tiếp tục chạy xe hướng thẳng ra bùng binh ngoài khóm. Thấy vậy, Bình và bạn bè tiếp tục đi bộ. Vừa bước, anh vừa thắc mắc hỏi mọi người. Cái thằng cha Tám đó ngộ ha. Tụi nhỏ đang chơi tự nhiên ổng chui đâu ra đuổi hết cả đám đi à? Phải tao là tụi nó đó hả? Cứ ở lì đó chơi luôn, coi ổng làm gì được tao. Một cậu bạn nghe Bình nói vậy thì ngập ngừng giây lát, đầu ngoảnh lại nhìn về hướng cây dầu rủ như trông ngóng về ai đó rồi thỏ thẻ đáp. Thôi thôi, ổng làm gì kệ ổng đi. Tụi mình đi nhanh lên, đi lòng vòng chỗ này tự dưng tao thấy lạnh người quá. Bộ mày cũng tin cái cây đó có mà, tức cười. Nói đến đây thì Bình nhếch miệng, tỏ vẻ xỉu cợt trước sự nhút nhát của đứa bạn. Họ thầm nghĩ là anh không bao giờ tin những chuyện như vậy, nên anh ấy đều lặng lẽ bước đi, không nói thêm lời nào. Khi cả đám ra đến ngoài lộ rồi, thấy ở ven đường có bà bán chè. Thấy vẫn còn sớm, Bình và bạn bè nhanh nhẹn chạy tới, vừa ăn vặt vừa nghỉ ngơi trò chuyện rồi mới quay về. Lại dài được gần nửa tiếng thì trời tối hẳn. Cả đám trả tiền xong rồi chia tay nhau tại chỗ ai về nhà nấy. Do nhà của Bình nằm ở cuối khóm nên dù muốn dù không, anh phải bắt buộc đi ngang qua cây dầu rủ cổ thụ mới về được nhà của mình. Khi ấy là tầm hơn 7 giờ tối, con đường hiện nay cũng có ánh đèn từ nhà sân hắt ra nhưng không đủ sáng để Bình có thể thấy rõ cảnh vật từ phía xa. Thế nhưng vì quá quen con đường này rồi nên anh chẳng mấy lo lắng khi phải hỏi thăm mọi người chỉ đường cho mình. Lúc này, anh dần đi đến địa phận của cây dầu rủ, thì bất ngờ bên tai anh phát ra một tiếng động lạ không diễn tả được. Bình ngơ ngác xoay đầu nhìn tứ phía để tìm xem âm thanh vừa rồi xuất phát từ đâu. Đang suy nghĩ vu vơ, bất thình lình anh kêu lên một tiếng rõ đau, quay đầu sang phải nhìn xuống cổ tay. Bình ngạc nhiên thấy trên vạt áo có một vệt đất nhão như là bùn dính bám ngay đó. Tưởng có đứa con nít ranh nào núp lùm chọi đất trêu ghẹo, Bình nhăn mặt khó chịu chửi Phong Long, đủ để một mình anh nghe được. Má nó, cái thằng nào chọi tao ra đây coi, tao không có giỡn à nghe. Đoạn anh tiếp tục bước thật nhanh cho đến khi cây dầu rủ cổ thụ hiện ra trước mắt. Trong phút chốc, Bình lờ mờ thấy có một người đàn ông đang đi ngược về hướng của mình. Càng lại gần, anh càng thấy rõ gương mặt xanh xao hốc hác của ông ta. Đôi mắt trũng sâu thâm đen như bị mất ngủ lâu ngày. Toàn thân ông ta mặc bộ áo dài màu đen lấm lem đất bùn, trên đầu còn đội một khăn quấn thô cũ. Nhìn lướt qua, Bình cảm thấy không giống với những trang phục hiện đại mà mọi người trong khóm hay mặc. Trông nó như bộ áo dài truyền thống cổ xưa, hệt ông cố anh từng mặc trong những bức hình chụp vậy. Tuy nhiên, Bình không nghĩ rằng cái người đàn ông phía trước là ma, nên cứ thản nhiên bước tiếp. Cho đến khi lướt ngang qua người ông ta, anh cảm giác rõ ràng có một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bình rùng mình ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ trong cái chớp mắt, anh đã không còn thấy bóng dáng ông ta đâu nữa. Quá bất ngờ trước hiện tượng vừa diễn ra, anh đứng chết lặng tại chỗ một hồi. Sau, có hai bà thím trong khóm từ đâu đi tới, đánh thức anh khỏi cơn u mê. Thấy mặt mũi anh tái mét, mồ hôi trên trán ướt đẫm dù trời tối nay dịu mát. Một bà nhận ra, bèn thắc mắc hỏi anh. Ủa, thằng Bình đấy mà. Trẻ ơi, tự dưng đứng đây như người mất hồn vậy con. Sao không về nhà đi? Bà thím bên cạnh cũng nhận ra anh, cả hai tò mò hỏi tới hỏi lui. Bình nghe vậy thì ậm ừ đáp qua loa, liền chào hai bà rồi chạy nhanh về nhà. Khuya hôm ấy, sau khi ăn uống xong, Bình quét vào phòng để ôn bài như thường ngày. Chốc chốc kim đồng hồ đã điểm gần 12 giờ. Anh thấy vậy thì thu dọn sách vở ngăn nắp, trải chiếu sang mùng trèo lên giường đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường thì Bình nghe thoáng bên ngoài có những xì xầm bàn tán, tiếng cười nói xôn xao cùng với bước chân dồn dập tựa như cả xóm đi xem hội vậy. Vừa tò mò vừa khó chịu vì bị tiếng ồn bên ngoài quấy rối, anh lặng lẽ kéo mùng, xỏ dép bước chậm rãi đến bên cửa sổ, ngước mắt nhìn ra ngoài. Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của Bình trong đầu, những con người bên ngoài lúc này thật sự khiến cho anh cảm thấy hãi hùng, tim như ngừng đập. Cách vị trí nơi Bình đang đứng hơn 20 bước chân ngoài mặt lộ là hàng dãy hơn mười mấy người quái dị nối đuôi nhau, lướt đi như một cơn gió. Trong số đám vong hồn mà anh nhìn thấy, có người toàn thân vặn vẹo như bị dị tật cột sống, người thì da rẻ xám xịt, lở loét gớm ghiếc vô cùng. Tuy nhiên, thay vì nhắm mắt bỏ qua xem như mình chưa thấy gì, đằng này Bình kinh ngạc xen lẫn chút hồi hộp sợ hãi, liền rón rén mở cửa sau đi theo đám vong hồn, xem họ có đúng là ma như người đời thường kể hay không. Ngay khi dõi theo họ đến gần cây dầu rủ cổ thụ, thì khi này Bình chợt khựng lại, gương mặt hoảng hốt. Là vì anh thấy có một số vong hồn từ từ ngoảnh đầu lại, ánh mắt xanh lẻ lấp lánh hướng sự chú ý về phía anh. Quá hái hùng, Bình run rẩy đôi chân ngã nhòi người ra sau. Trong khi đó đám vong hồn còn lại cũng bắt đầu lướt về phía anh. Những tiếng cười, những lời mời gọi không ngừng phát ra khiến cho anh hồn vía lên mây, sợ hãi đến mức hét toáng lên giữa đêm, rồi ngay lập tức ngất xỉu ở giữa đường. Tiếng la hoảng của anh nhanh chóng đánh thức những hộ dân xung quanh. Mọi người bật sáng đèn, cầm gậy gộc chạy ra ngoài vì nghĩ rằng có ai đó cướp của hoặc bị hành hung không biết chừng. Thế nhưng, mọi người ngạc nhiên khi thấy ở giữa đường có một người thanh niên đang nằm sóng xoài dưới đất. Vài người trong khóm không khó nhận ra đây là Bình, liền nhanh tay khiêng anh vào trong nhà ông bà lụa nằm đối diện cây dầu rủ cổ thụ để sơ cứu. Sau một lúc thoa dầu xanh bắt gió mọi thứ, cuối cùng Bình cũng tỉnh lại. Định thần hồi lâu, anh hoang mang kể lại câu chuyện vừa rồi cho mọi người biết. Ai nấy khi nghe xong đều không khỏi bần thần lo lắng vì họ đã quá quen với những sự việc tâm linh ở đây rồi. Nhưng mà câu chuyện của Bình thật sự là quá sức tưởng tượng của mọi người khi nghe thấy anh chứng kiến một đám vong hồn hiện ra đi lang thang trong khóm như vậy. Sau sự kiện ma quỷ ngẫu nhiên đó, Anh Bình đột nhiên sốt cao, người run rẩy, lúc nóng, lúc lạnh. Cha mẹ anh biết con mình vô tình mạo phạm đến người âm ở cây dầu dù, liền tức tốc dẫn con đến nhà ông thầy bói ấp bên để nhờ giúp đỡ. Cảm thấy tình trạng của Bình không quá nghiêm trọng, ông thầy nhìn cha mẹ anh mỉm cười rồi nói: "Yên tâm đi, nó chỉ bị người ta quở thôi chứ không có gì nguy hiểm đâu. Chỉ cần làm một mâm lễ đem ra ngôi miếu cạnh gốc cây thành tâm khấn xin thì mọi chuyện sẽ ổn thôi." Đoạn ông có đưa thêm cho hai vợ chồng mấy lá bùa bình an, dặn dò lúc nào cũng phải mang theo trong người để tránh những chuyện xui rủi trong tương lai. Hai người vui mừng trả lễ cho ông thầy rồi dẫn con ra về. Và đúng như lời ông thầy căn dặn, sau khi bày mâm lễ tạ tội xong thì sức khỏe anh Bình dần hồi phục trở lại. Mãi cho đến khi tốt nghiệp ra trường rồi, thỉnh thoảng anh vẫn nhắc lại câu chuyện này như một trải nghiệm tâm linh đầy thú vị, nhưng cũng không kém phần ám ảnh. Câu chuyện 5. Cây dầu dù linh thiêng. Vào khoảng những năm trước giải phóng, khi mà miếu ông Tà cạnh cây dầu dù cổ thụ còn chưa được người dân chỉnh trang sửa chữa lại, thì có một gia đình họ Khấu, quê gốc ở Thủ Dầu Một đến đây định cư, lập nghiệp và cũng để lánh nạn sau những trận giao tranh lẻ tẻ của hai chế độ. Do gia đình thuộc diện khá giả nên khi tản cư, gia đình ông Khấu có đem theo một số gia sản không nhỏ, tìm một mảnh đất tốt để cắm rùi ở đấy. Trên đường đi qua tỉnh Trà Vinh, ông có đến địa phận của cây dầu dù nổi tiếng linh thiêng ở cái xứ này. Sau vài lần dừng chân nghỉ ngơi tại đây, ông cảm thấy khu vực này yên tĩnh, người dân địa phương hiền hòa, thân thiện, nên gia đình cũng có chút cảm tình quý mến. Qua những lần trao đổi và tiếp xúc, ông và gia đình bốn người quyết định ở lại mảnh đất này để lập thân. Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát đất đai cũng như dò hỏi bà con nơi đây, ông có để ý đến một miếng đất bằng phẳng, cây cỏ xanh tốt ở gần mé sông cách cây dầu dù cổ thụ vài chục mét. Dự định trong đầu của ông sẽ chọn miếng đất hoang ấy mà dựng nhà xây cửa. Vì khi quan sát, ông thấy vị trí của miếng đất này khá thoáng, gần sông nước, lại thuận lợi cho việc di chuyển và sinh hoạt thường ngày. Một số người biết ý định ấy của ông thì liền nhỏ nhẹ can ngăn. Một ông chú đầu đội nón lá, tay cầm cần câu, gương mặt khắc khổ nám đen vì trời nắng tằng hắng khuyên: "Ơ nè chú Khấu, dù gì chúng ta sắp là hàng xóm với nhau, chỗ thân tình, tôi khuyên chú đừng nên xây nhà ở cạnh cái cây cổ thụ này mần gì. Cái cây này nó linh dữ lắm mà, ngộ nhớ có mạo phạm gì đến nó thì không có tốt đâu nghe." "Chú Tuấn khéo lo, nhà tôi làm ăn nên biết cúng kiến này nọ mà, không có sao đâu. Cái miếng đất tốt như vậy mà để người khác chiếm mất thì uổng lắm. Đợi chừng nào xây xong rồi đó, tôi mời bà con đến ăn tân gia nghe." Sau lần đó, ông Khấu dẫn cả gia đình lên thị xã làm hộ khẩu, đăng ký quyền sử dụng đất các thứ. Qua một thời gian thì căn nhà cấp 4 được hình thành. Trong bữa tiệc tân gia, bà con hàng xóm đến chia vui với gia đình rất nhiều. Quà cáp đơn giản nhưng nặng tấm lòng. Khi mọi người đang nhập tiệc, thì đứa bé gái tên Lan hơn 7 tuổi, con út của ông Khấu đang chơi rượt bát với đám bạn, thì nó vô tình làm bể chai rượu thuốc quý, khiến cho ông rất tức giận. Bà Hồng thấy chồng nặng lời, làm con bé sợ hãi khóc nức nở, thì liền chạy lại ôm con trách ngược lại ông. Hàng xóm thấy không khí có vẻ căng thẳng, cũng lựa lời can gián. Nhưng rồi vì quá tiếc chai rượu quý nên ông cứ cằn nhằn mãi, làm cho bà Hồng cảm thấy chán nản, tức tối trong lòng, rồi dắt díu đứa con gái đi ra ngoài. Mọi người thấy vậy thì giục ông Khấu gọi bà trở lại. Nhưng một khi cơn nóng giận của ông trỗi dậy rồi thì khó ai có thể làm cho ông thức tỉnh được lắm. Ngay cả hai người con trai lúc bấy giờ khuyên cha gọi mẹ quay lại, nhưng cũng bị ông trách móc đuổi đi luôn. Cả ba mẹ con đi qua ở tạm nhà một người hàng xóm đối diện, vì cho dù có rời khỏi đây thì bà cũng chẳng biết đi và về đâu. Tuy nhiên, mục đích chính của bà Hồng là muốn chồng tự suy nghĩ lại bản thân, chờ đến khi nào ông nhận lỗi sai của mình thì bà mới chịu quay về. Bởi trước đây cũng không ít lần ông chửi bới, trách móc vợ con. Nhưng suy cho cùng, ông Khấu vẫn thương yêu vợ con lắm và thỉnh thoảng tự thân ông ra ngoài tìm kiếm vợ con quay về, mặc dù bà chưa bao giờ thấy chồng năn nỉ hoặc nhận lỗi về mình. Buổi tiệc tân gia diễn ra đến gần tối thì tàn cuộc. Ông Khấu lúc này đã say khướt, chẳng còn biết trời chang gì cả. Sau khi được mọi người phụ giúp dọn dẹp xong xuôi, ông mệt mỏi trèo lên bộ ngựa rồi ngủ thiếp đi. Cho đến khi trở mình tỉnh giấc thì trời đã gần nửa đêm. Thấy trong nhà yên ắng không một tiếng động, ông mở cái đèn pin men theo lối sau để đi vệ sinh. Khi trở vào nhà, kiểm tra xung quanh thì không thấy vợ con đâu. Nghĩ thầm là vợ dở chiêu trò cũ nên ông hậm hực quyết không tìm kiếm và ra trước nhà ngồi để hút thuốc, uống trà. Chờ đợi mông lung một lúc lâu, ông Khấu miệng ngậm điếu thuốc, chắp tay sau lưng đi tới đi lui, nhìn ra ngoài cửa sổ, với hy vọng sẽ thấy vợ con quay về. Nhưng không. Quá sốt ruột, ông đánh bạo cầm cây đèn pin ra ngoài tìm kiếm vợ con. Ngay khi ông gần đã đến ngoài lộ, thì ánh mắt vô tình chạm phải một vật gì đó đang chuyển động ở phía gốc cây dầu sù cổ thụ, cách nhà ông không xa. Cái thứ ấy tựa vào thân cây mơ hồ, như là người nào đó đang ngồi nghỉ chân vậy. Chốc chốc, trong đầu ông Khấu bỗng lóe lên một ý nghĩ lạ lùng, liền lập tức bước nhanh đến gốc cây. Thoáng chốc, ông đã tiến gần sát lại cái thứ bí ẩn ấy. Qua ánh sáng của cái đèn pin chiếu thẳng về phía trước, ông thấy rõ ràng đó là một người đàn ông mặc bộ áo dài màu đen rách rưới với đôi chân bị cụt nhuốm đầy máu. Chưa hết bàng hoàng thì lập tức cái người đó ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào ông với làn da xám đen, hai hốc mắt sâu hoắm cùng với mũi miệng đang chảy ra những dòng máu đỏ đặc sệt, bốc mùi tanh nồng, khiến cho ông lúc này không tự chủ được bản thân nữa. Đôi chân ông run rẩy ngã khuỵ xuống đất, vô tình làm rơi cây đèn pin. Ánh sáng chợt tắt ngúm đi. Nỗi sợ hãi khiến tim ông như thắt lại, miệng kêu gào trong vô vọng giữa màn đêm u tịch lạnh lẽo. Thấy ông Khấu hoảng sợ chết chân tại chỗ, hồn ma người đàn ông quỷ dị chậm chậm đứng lên bằng đôi chân cụt, xoay người đối diện trước mặt ông, giọng rên rỉ phát ra tiếng nói ngắt quãng. Ăn, ăn, cho tao ăn đi. Vừa xin, hồn ma vừa tiến lại gần, xòe hai bàn tay rách nát dính bết đất cát và cả máu. Cảnh tượng hãi hùng ấy, ông Khấu như muốn chết đi để không phải nhìn thấy hồn ma đó nữa. Sáng hôm sau, bà Hồng đang ở nhờ nhà hàng xóm thì bất ngờ nhận được tin sét đánh từ những người đi làm đồng ngang qua cây dầu sù là ông Khấu nằm bất động dưới gốc cây, không biết sống chết thế nào. Bà nghe vậy thì hoảng loạn, sốt sáng chạy một mạch ra ngoài, quên mất hai đứa con còn ở trong nhà. Sau một lúc lâu cứu chữa thì ông Khấu cũng đã tỉnh lại, nhưng bây giờ tâm trí ông như người bị mất hồn, gương mặt đờ đẫn ngáo ngơ, nói năng bập bẹ như một đứa trẻ mới lớn. Bà Hồng thấy vậy thì khóc lóc thê thảm, tự trách bản thân khôn nguôi. Một vài người chứng kiến sự lạ ấy thì có khuyên bà đưa chồng đi tìm thầy pháp để chữa trị. Nghe lời mọi người, bà nhanh chóng đưa chồng qua khóm bên có một ngôi đình nhỏ để nhờ trợ giúp. Người thầy canh đình quan sát ông Khấu một lúc rồi mới nhíu mày nói: chồng của bà tùy tiện xây nhà gần ngay khu đất của người ta không xin phép, rồi lại cúng kiếng qua loa nữa, hỏi sao người ta không tức giận cho được. Bà có biết cái cây dầu dù đó linh thiêng như thế nào hay không mà mấy người muốn ở là ở hả? Dạ, xin thầy thương tình mà giúp cho chồng con tỉnh táo trở lại. Tụi con biết lỗi rồi, mong thầy cứu chồng con với. À, được rồi, tôi sẽ ráng giúp cho ông, nhưng bà phải nhớ, sau khi ông bình phục rồi thì lập tức rời nhà đi nơi khác, trả khu đất ấy lại cho người ta biết không? Vợ chồng bà mà nuốt lời, chẳng may xảy ra chuyện nữa thì có trời mới cứu được hai người thôi đó. Bà Hồng vui mừng vâng dạ, rồi ngay trong đêm, vợ chồng bà cùng với người thầy canh đình đem đồ lễ đến ngôi miếu cạnh cây dầu dù cổ thụ, khấn xin suốt đêm. Quả nhiên, chỉ vài ngày sau thì ông Khấu dần lấy lại được ý thức. Nhớ đến lời người thầy dặn dò, cả gia đình ông Khấu hối hả dọn nhà qua tỉnh khác sinh sống. Thời gian trôi qua, căn nhà của vợ chồng ông được người dân trong khóm tháo gỡ và nó biến thành một khu đất hoang cỏ cây tùm như trạng thái ban đầu. Trong khoảng thời gian một năm trở lại đây, đã từng có vài gia đình từ tỉnh thành khác đến đây sinh sống khởi nghiệp và có ý định chọn mảnh đất ấy để dựng nhà xây vườn. Nhưng hầu hết bọn họ đều thay đổi suy nghĩ ấy ngay sau khi được người dân trong khóm kể lại câu chuyện tâm linh dị thường của vợ chồng ông Khấu. Kể từ đó, suốt nhiều năm trôi qua, mảnh đất hoang nằm ở cạnh bên cây dầu dù cổ thụ, không còn ai dám bén mảng đến xây nhà dựng cửa nữa. Câu chuyện cuối cùng, cầu cơ dưới gốc cây. Có lẽ những câu chuyện về cầu cơ xin số hoặc còi hồn để hỏi chuyện tương lai đã quá quen thuộc với tất cả mọi người rồi, có đúng không? Nhưng câu chuyện sau đây được chính tôi tận mắt chứng kiến, và quả thật nó rất hãi hùng so với trí tưởng tượng của tôi cùng tất cả những người đã tham gia cái trò nhuốm đầy tâm linh ghê rợn này. Thoạt đầu tất cả sẽ chẳng có gì để kể nếu không xảy ra cái chết bất thường của một người bạn trong khóm tôi, đến nỗi suýt làm liên lụy người thân trong gia đình của nó. Cách đây 14-15 năm về trước, khi tôi còn là một thanh niên choi choi ở cái tuổi đời 19, chuyên phá phách những người trong khóm cùng với 3-4 đứa bạn cùng trang lứa. Thời ấy tôi nghỉ học từ khá sớm do điều kiện gia đình không cho phép tiếp tục con đường sách vở, nên lùi về phụ cha má làm đồng thuê giúp cho người ta. Cuộc sống cũng chỉ đủ bữa cơm bữa cháo qua ngày mà thôi, nhưng bản thân tôi lại không lấy hoàn cảnh nghèo khó ấy mà phiền muộn. Sáng đi làm đồng phụ cha má, chiều tối về thì tụ tập với đám bạn trong khóm ăn chè đậu đỏ ở quán bà Bảy ngay đầu ngõ. Vừa ăn, cả đám vừa trò chuyện đùa giỡn để xua đi những muộn phiền của cuộc sống. Bởi lẽ, gia cảnh khi ấy đứa nào cũng nghèo khó hết. Những gia đình nhà khá giả ở khóm tôi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Cuộc sống vô tư cứ diễn ra như thế cho đến cái ngày nọ. Một người bạn của tôi tên là Hưng, nhà nó nằm ở phía sau cây dầu dù cổ thụ, cách một con sông nhỏ chèo ghe mới qua tới được. Hôm ấy sau khi đi làm trở về, trên đường ngang qua khúc sông, thằng Hưng cùng với hai đứa bạn khác ngồi ở trên bờ râm ran to nhỏ về một chuyện gì đó. Ngay khi thấy tôi đang đi tới thì thằng Hưng lập tức vẫy tay gọi tôi lại gần, rồi dõng dạc nói: "Nè, tối nay mày có mần gì không? Tụi tao định tối nay cầu cơ hỏi chuyện tương lai ở ngay gốc cây dầu dù trong khóm mình kìa. Mày có đi chung không?" Bản thân tôi chẳng phải là người mê tín dị đoan, nhưng không có nghĩa là không tin chuyện tâm linh. Nghe nó nói vậy, ban đầu tôi có chút do dự chưa biết có nên đi hay không. Nhưng sau cùng vì bản tính tò mò muốn biết cái nghi lễ cầu cơ này ra sao, nên chẳng màng hỏi thêm nó nữa mà đồng ý ngay. Và thế là tối gần 11 giờ khuya, cả đám 5 người tập trung dưới gốc cây dầu dù. Lo sợ người lớn trong khóm phát hiện ra, nên cả đám mới chọn vị trí phía sau gốc cây. Do nó có hai bên thân khá to, cùng một khúc lõm vào trong thuận tiện cho việc ẩn náu. Những người ở ngoài đi ngang qua sẽ không dễ dàng nhìn thấy được bọn tôi. Sau khi yên vị chỗ ngồi xong xuôi, thằng Hưng mới lấy ra trong bọc một tấm ván nhỏ khá cũ kỹ. Tôi cầm tấm ván lên xăm soi một lúc rồi thắc mắc hỏi nó: "Hưng, mày lấy cái miếng gỗ này ở đâu ra vậy? Sao tao thấy nó có mùi gì thối dữ bay?" Vừa hỏi, tôi vừa chuyển tấm ván qua cho đứa bên cạnh tên Tùng để kiểm chứng. Và rồi nó cũng biểu lộ cảm xúc y như tôi. Thằng Hưng thấy đám bạn có vẻ tránh né thì liền tự tin nói: "Tụi bây giờ quá, có vậy thôi mà mặt mũi đứa nào đứa nấy nhanh như khỉ ăn ớt vậy. Đưa tấm ván qua đây để ta bắt đầu gọi hồn nè." Hưng cầm miếng ván gỗ từ tay một cô bạn ngồi phía đối diện, rồi đặt nó ở giữa vòng tròn mà bọn tôi đang ngồi vây quanh. Dưới ánh sáng cây đèn cầy leo lét phát ra, tôi mới để ý thấy trên miếng ván có ghi dòng chữ nguệch ngoạc, đại loại như ma và quỷ ở hai bên rìa. Phía dưới là những chữ cái mờ đục không còn nhìn rõ nữa. Tôi thầm nghĩ, biết đâu đây là miếng gỗ xem chừng rất lâu năm rồi. Có thể thằng Hưng lụng được ở đâu đó, hay là nó lấy cắp từ chỗ khu nghĩa địa hoang gần cái quán nhậu ở cuối khóm tôi chẳng hạn. Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt thằng Hưng lấy trong túi ra một đồng xu cổ có khoen lỗ ở giữa. Cả đám chúng tôi hồi hộp chờ đợi xem thằng Hưng sẽ làm gì tiếp theo, thì đột nhiên nó ngẩng mặt nhìn tôi rồi nhờ cậy: "Sinh, giúp tao đốt cây nhang cắm xuống đất coi, nhớ đừng để nó tắt nghe." "Đốt mấy cây mày?" tôi hỏi. "Một cây đủ rồi, lẹ lên, qua 12 giờ là hết linh đó thằng quỷ." Chốc chốc tôi nhanh tay làm theo lời nó nói. Khi nhang vừa tỏa khói nghi ngút thì cũng vừa lúc thằng Hưng lấy ra một mảnh giấy nhỏ nát, trên đó viết một bài vè theo lời nó, thì đây là một câu chú gọi hồn của người tàu cổ lưu truyền trong dân gian từ rất lâu rồi. Nhưng do khoảng cách về thời gian và trí nhớ tôi khi ấy kém cỏi, nên đến giờ chẳng nhớ được lời của bài vè đó nữa. Thằng Hưng đọc giữa chừng thì lúc này tôi có cảm giác không khí ở đây lạnh lạnh bất thường, như thấm vào xương chứ không phải da thịt nữa. Chẳng riêng một mình tôi mà ngay cả ba đứa còn lại cũng thấy vậy. Bất giác, tôi chợt để ý chỗ thằng Hưng có một luồng khói trắng nhẹ nhẹ từ sau lưng nó tỏa ra. Đồng thời, cái đồng xu ở giữa miếng ván bắt đầu rung lên dữ dội, khiến ai nấy đều lạnh sống lưng. Tuy nhiên, có một điểm tôi cảm thấy rất kỳ lạ, là mặc dù xung quanh gió thổi lên bao nhiêu, nhưng cây đèn cầy cứ bập bùng bấy nhiêu và chẳng bao giờ tắt. Không biết chúng nó có để ý hay không, chỉ riêng điều đó đủ làm cho tôi rờn rợn trong lòng, muốn rút lui rồi. Nhưng vì sĩ diện hão, sợ chúng bạn cười trên mình nhát gan, dù muốn dù không, tôi giả vờ lì lợm ngồi lại để xem diễn biến tiếp theo ra sao. Trong khi đồng xu cổ đang xoay lòng vòng trước sự kinh ngạc của mọi người, thì đột nhiên thằng Hưng lên tiếng hỏi. Xin cho tôi hỏi, người khuất mặt khuất mày là ma hay quỷ? Sau câu hỏi ấy, thì lập tức đồng xu lan tới rìa bên trái là chữ ma. Tiếp đến, nó lại hỏi thêm một số thứ đại loại đều liên quan đến tương lai. Tôi im lặng quan sát, chẳng biết có nên tin đây là sự thật hay không. Nhưng dường như sắc mặt mấy đứa còn lại đều hoang mang, run rẩy lắm. Sau một lúc hỏi han chán chê, thì bỗng dưng đồng xu lăn vòng vòng quay những cái bảng chữ cái, rồi dừng lại từng chữ trên đó. Sau khi cả đám cố móc nối ghép các chữ lại với nhau, thì lúc này ai cũng hãi hùng nhận ra ý nghĩa của dòng chữ mà vong hồn đó viết là: tao thèm máu, cho tao xin ít máu của tụi bầy. Chẳng nói gì, thằng Hưng hốt hoảng đá văng cái miếng ván gỗ ấy ra xa, rồi hô hoán cả đám chúng tôi lập tức chạy đi khỏi chỗ này. Tuy chưa hình dung được chuyện gì, nhưng qua nét mặt trắng bệch của thằng Hưng, tôi ngầm hiểu chắc có chuyện không hay xảy ra, liền hùa theo nó gọi ba đứa còn lại chạy ngay đi. Cho đến nay, khi nhớ lại cái khoảnh khắc cả đám bỏ chạy, tôi có tò mò nhìn về phía sau chỗ vị trí miếng gỗ bị thằng Hưng đá văng. Tôi lờ mờ thấy có một gương mặt quái dị, nhà hàm răng dài trắng toát ẩn đằng sau cái bụi cây như ớt hận vậy. Sáng hôm sau, tôi đang ngủ say thì bất ngờ bị thánh thức bởi tiếng la hét rất lớn ở bên ngoài, kèm theo đó là giọng nói hốt hoảng của một người đàn bà vang lên rõ mồn một. Thằng Hưng, nó trúng gió chết rồi chị Hương ơi, nó mới chết tức thì đây nè. Nghe đến đây, tôi hoang mang ngồi bật dậy, vội vàng lê xuống giường xỏ dép chạy thẳng ra trước nhà mà không kịp vệ sinh cá nhân. Ngay khi mọi người chạy qua nhà thằng Hưng để hóng chuyện, trong đó có cả tôi và mấy đứa bạn cầu cơ đêm qua, phải cố gắng chen chút, tôi mới có thể vào được bên trong. Vừa liếc nhìn trên bộ ngựa nơi thằng Hưng thường hay nằm ngủ, thì một cảnh tượng ghê rợn đập ngay vào mắt của tôi. Bà Mười, mẹ của nó, đang ôm chặt lấy xác đứa con trai cứng đờ, gào khóc thảm thiết. Thoáng chốc tôi chợt rùng mình, lạnh toát xương sống bởi gương mặt thằng Hưng trắng bệch, hai mắt trợn to muốn rớt ra ngoài. Như thể nó đã từng chứng kiến cái hình ảnh gì đó khủng khiếp lắm vậy. Tôi sợ hãi xoay mặt đi không dám nhìn cái xác của nó nữa. Đột nhiên có một giọng nói đứa con gái la toáng lên, rồi nói như sắp khóc vì sợ. Trời đất ơi, mặt mũi nó chảy máu ra tùm lum hết kìa, thấy ghê quá tía ơi. Sau một lúc lâu mọi người bàn tán về cái chết bất thường của thằng Hưng thì cũng giải tán gần hết, bởi họ không muốn nhìn thấy hình ảnh dị thường ấy thêm lần nào nữa. Thế rồi ngay ngày hôm đó, gia đình lập tức phát tang và quyết định chôn thằng Hưng vào đầu giờ chiều theo lời bà thầy cúng ở trong khóm. Ngay lúc chuẩn bị khiêng xác đứa con trai xấu số ra khu nghĩa địa để chôn cất, bà Mười có đưa tay kéo áo quan lên định nhìn mặt con lần cuối. Bất thình lình, bà hoảng hồn hét lên một tiếng suýt ngã nhào ra sau. Là vì bà thấy sau lớp áo quan mỏng manh, gương mặt trắng bệch của thằng Hưng đang mở to đôi mắt trắng dã, nhai hàm răng hoen ố kinh dị, nhìn chừng chừng như chờ đợi mẹ nó vậy. Qua vài phút trấn tĩnh lại, biết đó chỉ là do bà suy nghĩ nhiều nên đâm ra tưởng tượng mà thôi. Sau một thời gian thằng Hưng được mồ yên mà đẹp rồi, tôi có sang nhà để thăm hỏi bà Mười, tiện thể thắp cho đứa bạn xấu số của mình một nén nhang, gọi là lòng thành kính. Thì được biết gia đình bà Mười thường xuyên bị quấy phá bởi một người đàn ông quái dị, hay nói đúng hơn, đó là một vong quỷ với chiếc nanh dài đang tồn tại trong căn nhà. Nó liên tục tra tấn tinh thần, không làm sao gia đình bà có thể ngủ yên giấc được. 3 ngày sau,

Cùng lúc đó tại nhà trọ, nơi Việt Toàn trú ngụ, tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đều đặn. Việt Toàn đẩy cao cặp kính cận đang trễ ở sống mũi rồi thầm nghĩ. Đừng nói gì tới ma quỷ, ngay cả việc bị bóng đè mình còn chưa từng trải qua. Nghe thôi thì không đủ, việc mình cần làm là lợi dụng chúng nó làm chuột bạch để có thể thấy được hiện tượng tâm linh. Nghĩ rồi, Việt Toàn tiếp tục tìm những địa chỉ ma ám nổi tiếng trên công cụ tìm kiếm Google. Bất chợt, hai mắt gã sáng rực rồi dừng lại tại một dòng tít với căn nhà ma ám tại Cao Bằng. Nhanh chóng kích vào đường link, Việt Toàn trong mày theo dõi những hình ảnh quái dị và lẩm bẩm. Xem ra căn nhà đã quá cũ. Để im xem nào. Đây rồi, một cái bàn trang điểm ẩm mốc, một cái bếp siêu vẹo. Việt Toàn tập trung tâm trí rồi lẩm bẩm theo dòng giới thiệu. Căn nhà này nhìn khá cũ kỹ, có lẽ nó đã được xây từ rất lâu rồi. Thức ăn trong tủ cũng đã bám rêu xanh. Bên trong là một căn phòng với tấm bàn trang điểm đổ nát. 3 năm trước có một người đàn bà chuyển đến đây và treo cổ tự tử. Nhiều người đồn bà ta tự sát, có người lại đồn bà ta bị giết. Còn cảnh sát cũng bó tay. Nhưng điều ghê rợn là khi người ta phát hiện ra, cái đầu vẫn treo lủng lẳng trên xà nhà, còn cái xác thì thối rữa dưới đất. Việt Toàn đang tập trung thần trí, mắt căng ra nhìn ngắm những hình ảnh trong căn nhà, thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại kêu lên làm gã giật mình. Tí nữa thì ngã lộn cổ xuống đất. Gã điên tiết gầm lên. Tiền sư thằng nào gọi giờ này, làm ông giật cả mình. Gã với tay lấy cái điện thoại đang đặt trên bàn, thì nhận ra người gọi đến là Tuấn Anh. Đầu dây bên kia vọng lại tiếng thúc giục. Sao rồi, mày đã tìm được địa điểm nào để ngày mai đi chưa? Việt Toàn đắc chí lớn giọng. Tao tìm được rồi, là một căn nhà ma ở Cao Bằng. Nếu chạy xe lên đó thì cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Ý mày sao? Tuấn Anh vui vẻ đáp liền. Được rồi, cứ tìm hiểu thêm thông tin đi. Tao đi báo cho mọi người một tiếng. Xem ra kỳ nghỉ hè năm nay có trò thú vị đây. Việt Toàn nhanh chóng cúp máy rồi tiếp tục xem những hình ảnh về căn nhà ma quái trên đường Linh nọ. Gã chút nữa thét lên vì tấm ảnh chụp cận cảnh cái đầu lâu người đàn bà đang im lìm ở sợi dây thừng treo trên xà nhà. Cái đầu với hai mắt trợn ngược, tóc xõa ra che gần hết khuôn mặt, máu mè thấm đẫm nền nhà. Gã điếng hồn mấy giây vì hình ảnh ma quái đó. Định thần nhìn lại thì toàn thân hắn nổi hết gai ốc. Gã tập trung nhìn lại một lần nữa rồi bất chợt kêu thét lên, ngã ngửa người ra đất vì hình như con người trong tròng mắt đó vừa liếc xéo nhìn gã. Tiếng thét của gã vọng ra đầy hãi hùng, làm thằng bạn thân trọ cùng phòng giật mình lao lên hỏi dồn. Cái gì đấy? Cái gì mà mày gào toáng lên đấy? Gã chỉ tay vào màn hình máy tính rồi run rẩy không đáp. Thằng bạn tò mò nhắm mắt nhìn vào rồi đột nhiên cười lên ha ha. Có cái đầu búp bê mà mày cũng sợ sao? Rõ là cái đồ nhát chết. Việt Toàn run rẩy đưa mắt nhìn lại thì quả nhiên trên màn hình, tại vị trí cái đầu của người đàn bà chỉ là cái đầu búp bê. Việt Toàn dụi mắt mấy lần rồi nhìn thằng bạn ngơ ngác. Thằng bạn bỏ vào nhà tắm không quên ném cho gã mấy câu châm chọc. Gã nhìn lại cái đầu búp bê rồi lẩm bẩm. Quái lạ, chắc tại mình suy nghĩ nhiều quá nên tưởng tượng ra chăng? Đúng là thần hồn nát thần tính. 5 giờ sáng hôm sau, chiếc xe 16 chỗ mà nhóm chúng tôi gom tiền thuê được đã đón đủ 5 thành viên trong nhóm hướng Cao Bằng thẳng tiến. Sau khi bỏ về từ nhà bà thầy bùa hôm qua, Thủy Dương bỗng trở nên lạ hẳn. Cô chậm ngâm ít nói và chỉ tha thần thả hồn qua ô kính cửa xe. Phong cảnh đẹp thật, khác xa thành phố ồn ào. Tiếng minh nguyệt vang lên đầy hứng khởi. Chúng tôi cũng sung sướng hít căng đầy lồng ngực thứ không khí trong lành mà thành phố không có. Nhưng có lẽ phần do mệt mỏi vì phải dậy sớm, phần vì ngồi xe đã mấy tiếng đồng hồ, nên cả đám chúng tôi cũng mau chóng thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi Tuấn Anh dừng xe cho cả đám nghỉ ngơi thì tôi mới lục tục tỉnh dậy. Cả đám bước ra ngoài, nhanh chóng lấy ra bản đồ địa lý. Theo bản đồ thì còn 20 cây số nữa là tới rồi. Tiếng Tuấn Anh cất lên trêu chọc. Mày chỉ đường có đúng không vậy Toàn? Việt Toàn gắt nhẹ. Yên tâm, tao có phải Zoro đâu mà lạc. Nghỉ ngơi chừng 10 phút,

cả đám nín thở căng mắt chờ đợi, thì bất ngờ tiếng sủa của con chó ở sân nhà vọng ra làm cả đám giật bắn mình. Không ai bảo ai, cùng ngoái đầu nhìn ra không gian mở tối đó, nén nhàng cũng đột ngột tắt lịm. Chúng tôi nhanh chóng đầm lá gan bò rồi chán nản bỏ ra ngoài. Phần vì không thấy có oan hồn nào nhập vào, phần vì tiếng sủa của con chó dần biến thành tiếng rên ư ư, làm cả đám bàng hoàng lắm. Nhất là vật tư và tiền bạc đều để ở trong xe ô tô đậu ngay ngoài hương lộ. Cả đám nhanh chóng tiến ra thì nhận thấy con chó đang rút đầu ở dưới chiếc tủ, dưới gầm bàn thờ. Tuấn Anh phải chui vào kéo mãi nó mới chịu chui ra, miệng rên lên những tiếng run rẩy. Cả đám cho mày nhìn thì thấy mấy đầu móng chân con chó có đọng cái vết gì đỏ thẫm. Cả đám bế con chó rồi cẩn thận kiểm tra lại. Trong căn nhà ba gian chẳng có ai khác xâm nhập. Ngay lúc đó, chúng tôi không nhận ra con búp bê mà chúng tôi treo ở trên chậu máu đang khẽ cử động. Thân con búp bê rơi tõm vào chậu máu đỏ lòm, còn cái đầu vẫn thít chặt ở trên sợi dây thòng lọng. Minh Nguyệt lấy mảnh vải rồi cẩn thận lau bàn chân con chó, đoạn cay sạc và bảo: chẳng có vong nào lên đâu, tớ nghĩ là trở về thành phố đi, còn phải đem con chó đi thú y nữa. Việt Toàn gạt phát: mới thử có một lần, sao cậu dám nói là không có vong? Với lại trời mưa lớn, ai chạy xe được? Vết thương con chó có tí tẹo thế kia, cần gì đi thú y? Thủy Dương cắt nhẹ: cậu thật là vô trách nhiệm, con chó là cậu mang đến mà, nó đang chảy máu kia kìa. Tôi ngán ngẩm không thèm can sự vào cuộc cãi vã đang có chiều hướng đi lên đó, đoạn tiến ra nhà ngoài hút thuốc cùng Tuấn Anh. Thoáng thấy cái nét mặt trầm tư của bạn mình, tôi cất giọng dò xét: cậu có thấy có điểm gì kỳ lạ không? Tuấn Anh nhìn tôi rồi nhanh chóng đảo mắt vào trong phòng, đoạn run giọng thủ thỉ: căn nhà này có gì đó ma quái lắm. Lúc tớ kéo con chó ra, dưới gầm bàn thờ chi chít dấu chân cào đẫm máu. Cậu nghĩ xem, lúc chúng ta ra là nó đang chui ở gầm giường. Không lẽ con chó leo lên nóc tủ rồi cào lên bàn thờ? Còn nữa, lúc tớ vào lấy cái máy quay hồng ngoại, cậu biết tớ thấy gì không? Con búp bê thắt cổ trên chậu máu đã đứt lìa thân rồi. Đã vậy... tôi tái mắt hỏi lại: sao? Đã vậy sao? Tuấn Anh chỉ tay ra chiếc ô tô và lắp bắp: lúc nãy tớ đã kiểm tra đồ đạc thì chiếc xe đã bị chốt ở trong rồi, cũng không tìm thấy chìa khóa đâu cả. Tớ đã bảo Việt Toàn đốt con búp bê để tránh những chuyện xấu rồi. Tôi điếng hồn nhìn ra chiếc xe rồi nhìn bạn mình. Từ lúc tiếng bước chân vọng lại quanh nhà, tôi đã có một linh cảm không lành. Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra đây? Tôi căn dặn Tuấn Anh đừng vội kể chuyện đó cho hai người bạn gái. Đợi trời sáng chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Cuộc tranh luận trong nhà vẫn diễn ra căng thẳng, đến mức Minh Nguyệt tức giận ôm con chó bỏ hẳn ra góc giường ngồi. Tôi và Tuấn Anh cùng thống nhất sẽ giữ kín những sự việc kỳ lạ đó, rồi mau chóng thúc giục cả đám đi ngủ. Đặng ngày mai sẽ trở về thành phố. Và khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, cũng là lúc cơn ác mộng bắt đầu. Chúng tôi thống nhất chia ca ra để canh cho nhau ngủ, để đề phòng đêm hôm thấy ánh đèn, trộm cắp sẽ lẻn vào mà lấy hết vật tư. Từ bây giờ đến sáng còn gần 4 tiếng nữa và Việt Toàn sẽ là người trực đầu tiên. Tôi nằm chằn chọc, trở qua trở lại, nhưng cũng không thể nào ngủ được, dù cặp mắt đã cay xè. Mãi một lúc lâu sau mới có thể chợp mắt, thì tiếng chuông báo thức lại kéo tôi dậy. Tôi mệt mỏi lồm cồm ngồi lên, đưa chiếc điện thoại lên, định thần nhìn vào màn hình, thì nhận ra mới gần 3 giờ sáng. Tôi nhận ra tới phiên mình trực, nên mau chóng tiến ra thúc giục Việt Toàn đi ngủ. Tôi nhìn quanh căn nhà mấy giây rồi hỏi: ủa, mày? Rồi Minh Nguyệt đâu rồi? Việt Toàn ngáp dài đáp: cô ấy kêu áo dính máu nên ra ngoài thay rồi. Mới vừa đi xong thì mày dậy á? Tôi ậm ừ rồi sụp cã đi nằm để tôi trực thay ca. Việt Toàn uể oải đứng lên rồi chép miệng bảo: thế cậu trực thay cho tớ một lát nhé, tớ đi tè cái. Tôi gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã chóc hết nước sơn, định bụng lấy smartphone ra để đọc báo những nơi hoang vu này lại không có sóng điện thoại. Việt Toàn đẩy cửa bước ra, bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã không dứt. Vừa đi được 3 bước, định bụng tiến ra bên hông nhà để giải quyết,

Mau thả nó ra, nó sẽ dẫn chúng ta tới nơi Minh Nguyệt bị giam giữ. Thủy Sương gật đầu đồng ý. Thế rồi cả bốn chúng tôi cùng lao xuống bếp, nơi bóng dáng Minh Nguyệt mới xuất hiện vài phút trước. Tuấn Anh nhanh tay tháo sợi dây xích. Con chó trắng dường như cảm nhận được điều gì nên điên cuồng chạy lên nhà trên. Nó lao vụt vào trong nhà rồi nhắm hướng cái tủ gỗ ở trong gian buồng trong nơi chúng tôi vừa làm nghi thức gọi hồn, rồi cầm cừ sủa lên những tiếng man dợ. Cả đám nhìn nhau tái mét mặt mày rồi tiến lại mở toang cánh cửa tủ. Dưới ánh sáng xoay rọi của mấy ngọn đèn pin, chiếc tủ cũ nát bên trong trống rỗng, chẳng có gì cả. Nhưng lạ thay, con chó trắng lại sủa mỗi lúc một lớn hơn. Hai chân trước với bộ móng vuốt sắc nhọn cào vào bên trong lớp gỗ mục nát. Tuấn Anh quay sang nhìn Thủy Dương rồi nghi hoặc hỏi. Cái tủ trống trơn, tại sao con chó lại cứ cào? Thủy Dương không đáp, cô nhanh chóng đi ra nhà ngoài lục tìm một cây búa đinh rồi điên cuồng nhắm vào đáy tủ gỗ mà đập. Một người, một chó, kẻ cào người đập, làm tôi giật mình hiểu ra. Có lẽ dưới đáy tủ này còn có một thông đạo bí mật. Có lẽ Tuấn Anh hiểu ra điều đó trước tôi, rồi cũng lao vào đập phá. Bốn người cùng con chó trắng điên cuồng đập, sâu xuống khoảng 1 mét, thì phát hiện ra có một thông đạo. Chúng tôi há hốc mồm nhìn nhau chưa kịp định thần, thì con chó đã lao vụt xuống. Không chậm trễ một giây nào cả, đám chúng tôi cùng chui tọt xuống đường hầm, rồi đuổi sát nút. Đường hầm sâu hun hút, lại sộc lên một thứ mùi hôi tanh tẩm lợm. Ánh đèn pin trên tay chúng tôi chiếu đến đâu thì đám chuột bọ chạy tán loạn đến đấy. Con chó chạy đến khoảng 1 ngã rẽ thì lại sủa lên ông ổng. Chúng tôi tức tốc lao đến thì thấy Minh Nguyệt đã nằm ở đó từ bao giờ. Tuấn Anh gục xuống, bế xốc Minh Nguyệt lên rồi hét lớn. Tỉnh lại! Tỉnh lại Nguyệt ơi! Thủy Dương reo vui vì nhận ra cô ấy vẫn còn thở. Việt Toàn mau chóng thúc giục. Nhanh lên, mau đưa cô ấy lên trên mặt đất. Chúng ta phải trở về thành phố gấp. Tình trạng của cô ấy có vẻ rất tệ. Ánh đèn pin của tất cả đột nhiên chớp tắt hình như sắp hết pin. Việt Toàn ôm vội con chó, rồi cũng nhanh chân theo 3 người trở lại cánh cửa hầm mà chúng tôi mới đào ban nãy. Nhưng một giây thoáng qua thôi, gã chợt giật mình vì đập vào mắt gã. Trong hàm răng trắng ợn của con chó đã dính mấy sợi tóc từ bao giờ. Đang hoang mang tột độ thì bất ngờ gã thấy những bước chân của mình đột nhiên nặng trịch, hình như có thứ gì đó đang quấn lấy chân gã. Ánh đèn pin đột nhiên tắt lịm, làm cảm giác sợ hãi càng dâng lên. Gã tái mét mặt định rú lên, nhưng tiếng thét bị bóp nghẹt trong cổ họng. Cái thứ đó đang từ từ bò lên đến đầu gối và luồn vào trong người. Trong không gian tối đen như mực, gã điếng hồn nhận ra nơi ngã rẽ lúc mọi người tìm thấy Minh Nguyệt. Từ bao giờ đã có thân ảnh một người đàn bà mặc quần áo xô trắng đứng nép mình sau bức tường. Mái tóc dài xõa ra, hai con mắt trong đêm tối đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào gã. Sau giây phút kinh hồn tán đạp đi qua, gã dồn hết hơi tàn rồi ôm con chó đang nhè nanh gầm gừ mà đuổi theo chúng tôi. Cả đám khó khăn lắm mới đưa được Minh Nguyệt lên trên căn nhà chính. Thế rồi mỗi người một việc, người đun nước nóng, người lấy quần áo mới, bông băng y tế cũng bày ra đầy bàn mà tiến hành sơ cứu cho Minh Nguyệt. Mọi việc diễn ra rất khẩn trương, chẳng mấy chốc việc sơ cứu đã hoàn thành. Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã không ngớt. Chúng tôi bị kẹt lại trong căn nhà quái đản này, chỉ cầu mong sao trời sáng thật nhanh để rời khỏi nơi khốn kiếp này. Lúc ấy tầm 5 giờ sáng, cả đám đều mệt mỏi gục đầu im lìm nhưng không tài nào nhắm mắt ngủ được. Chỉ mong nhanh chóng rời khỏi chốn này. Cuối cùng thì thời gian cũng đổ sang 6 giờ. Tôi và Tuấn Anh hò nhau phá cửa xe, nhưng lạ thay cánh cửa không khóa và chìa khóa vẫn cắm im ỉm trong ổ. Cả hai thất sắc nhìn nhau nhưng không dám nán lại thêm. Thế rồi bốn chúng tôi nhanh chóng đỡ Minh Nguyệt lên xe, nhắm hướng thành phố chạy. Thế nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Chúng tôi vui sướng vì rời khỏi đây, nhưng trò chơi thì chưa kết thúc. Cánh cửa gỗ của căn buồng vừa khẽ hé mở, sợi dây thòng lọng cũng rung lên bần bật. Kèm theo đó là một cặp mắt đỏ quạch vừa trợn trừng nhìn theo hướng hương lộ nơi chiếc xe vừa lăn bánh. Sau khi chở Minh Nguyệt vào bệnh viện, cả đám chúng tôi cũng mệt mỏi ai về nhà nấy nghỉ ngơi. hẹn sáng mai sẽ tập trung để vào viện lo cho bạn mình. Xe ô tô chở tôi và Thủy Sương về nhà, rồi nhanh chóng trở ra Hương Lộ. Việt Toàn còn không quên ôm ghì lấy con chó trắng và căn dặn chúng tôi nhớ có mặt đúng giờ đã hẹn. Tôi tạm biệt Thủy Sương và cũng mệt mỏi trở về căn hộ mà ba mẹ thuê cho để nghỉ ngơi. Mệt mỏi vì mấy tiếng ngồi trên xe, lại thêm cơm buồn ngủ tầm tã và tâm trạng còn hoảng loạn. Tôi trở vào phòng, bỏ đôi giày đang ẩm nước rồi cuộn mình vào tấm chăn màu đỏ trên giường, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết đã thiếp đi bao lâu cho đến khi cảm giác lạnh lẽo sộc vào toàn thân làm tôi thức giấc. Bên ngoài trời lộng gió, bên trong căn nhà cũng im lìm không một tiếng động. Tôi với tay bật sáng chiếc điện thoại rồi nhìn đồng hồ thì thấy mới 12 giờ đêm. Đột nhiên, một tiếng cú gào lên khiến tôi rợn tóc gáy. Tôi không ngủ được nữa và quyết định đọc báo cho tới khi trời sáng. Nhưng khổ nỗi hôm nay sóng lúc có lúc không, nên tôi mệt mỏi đặt chiếc điện thoại lên cái bàn nhỏ kê ngay đầu giường gần ô cửa sổ. Một cảm giác ớn lạnh rùng mình xộc vào xương sống, làm tôi bất giác co rúm mình lại. Với tay khép nhanh cánh cửa sổ, vì sấm sét không biết từ lúc nào đã ầm ầm trên tầng không, làm nước mưa hắt vào như tát nước. Điếu thuốc vừa bập lên miệng thì tiếng chuông điện thoại reo vang làm tôi giật mình. Tôi nhanh tay bốc máy, đầu dây bên kia là tiếng Thủy Sương lắp bắp. Toàn với Tuấn Anh gặp tai nạn chết rồi. Tôi há hốc mồm rồi bảo, chuyện này đùa không vui nha. Thủy Sương khóc nức nở, tớ không đùa đâu, hai người họ chết lúc đêm qua rồi. Bên công an thấy số điện thoại của tớ nên báo đến nhận dạng nhân thân. Cậu đến đây ngay đi. Tôi bàng hoàng suýt đánh rơi điện thoại, rồi hỏi cặn kẽ địa chỉ. Tôi với lấy cái áo khoác lao vụt ra Hương Lộ bắt taxi, nhắm hướng địa chỉ Thủy Sương mới đọc mà chạy tới. Xác hai người bạn nằm im lìm trên băng ca, lớp vải trắng đã ướt đẫm nước mưa, hòa với máu huyết đỏ lòm một mảng. Tôi hái hùng gục xuống khi nhận ra đó chính là hai người bạn của mình. Nhưng điều làm tôi sợ hãi hơn cả không phải là hai cái thây ướt đẫm máu tanh, mà là con búp bê cụt đầu vẫn nằm im lìm trên tay của Việt Toàn. Vậy là gã đã không đốt nó đi. Tôi hái hùng nhìn sang Thủy Sương rồi rùng mình tưởng tượng ra những điều đáng sợ, vì lúc này tôi hiểu rằng trò chơi vẫn chưa dừng lại. Những chuyện kỳ lạ chưa dừng lại ở đó. Sau khi người nhà Việt Toàn và Tuấn Anh lên nhận thi hài con, cũng là bệnh viện thông báo Minh Nguyệt treo cổ tự vẫn trong bệnh viện, dù sức khỏe đang có chiều hướng tốt lên. Tôi và Thủy Sương đều hiểu rõ vì phạm phải phần âm nên oan hồn đó nhất định không chịu buông tha. Thói đời, người nào buộc thì chỉ có người đó gỡ được mà thôi. Dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng đầm lao thì theo lao. Huống hồ gì oan hồn đó nhắm vào tất cả mọi người. Chứng kiến cái chết đáng sợ của ba người bạn thân, dù muốn hay không, tôi và Thủy Sương cũng phải đi đến quyết định, đó là trở lại căn nhà ma ám đó một lần nữa. Đêm cuối cùng trước khi trở lại căn nhà quỷ ám đó, tôi đang chằn trọc trên giường, trong đầu là bao nhiêu sợ sệt. Mưa bên ngoài vẫn hắt ầm ầm vào ô cửa kính, từng tiếng sét xé toạc tầng không đến đỉnh tai nhức óc. Bất giác, trong giây phút ánh chớp quét qua mặt tôi, ngay trước tầm mắt tôi, ở chiếc gương đặt ở cuối giường vừa có một thứ gì phóng vụt qua. Tôi điếng hồn ngồi hẳn dậy, với tay bật sáng ngọn đèn trên trần. Căn phòng ngập tràn ánh sáng làm tôi phần nào yên tâm. Tôi run rẩy hút thuốc, rồi nhớ lại lời bà thầy bùa đã nói. Những người bình thường thì không thể nào thấy ma quỷ. Cách duy nhất để họ có thể nhìn được đó là nhìn qua gương. Tôi tái mặt nhanh chóng tiến lại, lấy tấm chăn che kín chiếc gương lại. Bất chợt một tiếng chớp soi rọi từ ô cửa kính hắt vào, làm tôi kinh hãi rú lên, ngã ngồi ra đất. Rõ ràng chỉ có mình tôi trong căn phòng, nhưng khi ánh chớp vừa lóe lên thì trên tường lại có tới 4 cái bóng. Tôi đáy ướt hết quần, rụng rời chân tay mà quay mặt lại. Ngay sau ô kính cửa sổ đang loang loáng nước mưa, lúc này hiện lên gương mặt loang lổ những vết máu của ba người bạn mới chết. Ánh mắt vô hồn kèm thêm mấy đầu ngón tay be bét dập nát máu cào vào lớp kính. Tôi kinh hãi lùi hẳn vào tường, nhưng hình ảnh ma quái đó đã biến mất, chỉ còn nước mưa loang loáng dội trên ô cửa kính và những bóng cây cổ thụ

Nếu có thấy gì cũng đừng có gào lên. Ma quỷ nghe thấy, nó biết có người sẽ ám đến chết đấy. Thủy Sương run rẩy gật đầu, nén nhang cháy đỏ rực đã được cắm xuống. Bà thầy bùa kêu chúng tôi tắt đèn rồi ngồi im quan sát. Chống ngực tôi đập liên hồi, cảm tưởng có thể nghe rõ từng nhịp. Tiếng Thủy Sương run rẩy gọi tên ba người bạn trong không gian ma mị với nghi thức gọi hồn bằng gương, càng làm cho không khí trong phòng mỗi lúc một ngột ngạt. Một khắc, hai khắc, ba khắc. Bịch bịch, tiếng chân người kèm theo tiếng kẽo kẹt của dây thừng trong gian phòng bất chợt vang ra. Tôi kinh hãi đến á khẩu, vì trong tấm gương lúc này là một cái đầu lâu đang áp sát trên vai mình. Cái đầu lâu cụt tận cận cổ, đang lẻ lưỡi liếm lên mặt tôi. Bà thầy bùa cũng nhận ra sự lạ, bát máu chó nhanh chóng được hất ra, kèm theo tiếng lầm rầm đọc bùa chú. Chỉ nghe thấy một tiếng rú thảm thiết xé toạc không gian và cánh cửa gian phòng đóng rầm lại. Bà thầy bùa hai tay bắt pháp quyết rồi thư ra một đạo bùa vàng nhạt. Bà thầy bùa không chậm trễ lao luôn vào trong buồng. Lá bùa trên tay bà ta phóng ra, nhắm thẳng sợi dây thừng đang đong đưa nhẹ nhẹ trên xà nhà rồi bốc cháy ngùn ngụt. Tôi chỉ kịp nghe thấy những âm thanh gào rú thê thảm vọng ra từ trong căn buồng, cho đến khi bà thầy bùa trở ra thì mới yên tâm phần nào. Bà thầy bùa chỉ nói một câu cụt lụt: xong rồi, oan hồn đã bị chấn yểm. Đoạn bà ta sai chúng tôi đốt hết tất cả đồ đạc trong nhà, rồi cả ba nhanh chóng trở lại thành phố. Trước khi chia tay, bà ta còn trao cho chúng tôi mỗi người một lá bùa gọi là bùa phòng thân, và phải dặn tuyệt đối không được để rách, nếu không oan hồn sẽ một lần nữa tìm về đòi mạng. Đó là toàn bộ câu chuyện mà nhân lúc rảnh rỗi tôi đem ra kể cho các bạn nghe. Thế giới âm hồn thực sự tồn tại, âm dương luôn tồn tại song hành, nhưng bản thân chúng ta rất ít người được chứng kiến. Có lẽ tôi xin phép dừng câu chuyện ở đây, vì thằng bé con nhà 3 tuổi nhà tôi vừa mới đẩy cửa phòng tiến vào. Sao vậy? Con lại nghịch ngợm cái gì đúng không? Thằng bé nhìn tôi lấm lét rồi đưa tay ra. Trong tay nó là tấm bùa trừ tà mà bà thầy bùa đã trao cho tôi 5 năm trước. Lúc này tấm bùa đã rách làm đôi. Quý vị thân mến, câu chuyện Người Âm Bắt Hồn đến đây là kết thúc, cũng đồng thời kết thúc buổi phát truyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Không biết quý vị cảm nhận gì về hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay? Hãy để lại comment bình luận cho Tuấn được biết nha. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi, ủng hộ rất rất nhiều của tất cả quý vị. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau hơn nữa. Và quý vị nào mới biết đến kênh Người Dẫn Đường Quay Âm mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh nhé, để ủng hộ cho Duy Thuận. Mỗi một lượt đăng ký, mỗi một lượt share của tất cả quý vị, một lượt like hay là một cái bình luận dành tặng một lời khen hay là một lời góp ý nào đó cũng chính là nguồn động lực rất lớn để Thuận cùng toàn bộ ekip tạo ra những sản phẩm chất lượng và hay hơn nữa. Hy vọng rằng quý vị đón nghe xong câu chuyện nào, hãy để lại cho Thuận được biết cảm nhận của tất cả quý vị ở dưới comment nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.